Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, chương 879, theo đầu cứu ta. Converter, Dark Hero, Lăng Thiên Tôn châm gài tóc, nhưng thật ra là để lại cho ta. Kết quả lại bị đại sư huynh nhổ đi. Tần Mục bước nhanh đi vào Ngụy Tùy Phong biến mất địa phương. Châm gài tóc cũng cùng một chỗ theo hắn biến mất. Không khỏi nhíu mày, hắn tỉnh ngộ lại châm gài tóc là Lăng Thiên Tôn lưu cho hắn thời điểm đã muộn một bước. Ngụy Tùy Phong đã thay thế hắn đi viễn cổ. Đại sư huynh sẽ ở viễn cổ Long Hán thời đại. Chú lưu không biết dài đến đâu thời gian. Đồng thời trở thành Long Hán Thiên Đình Vũ Lâm quân hữu lang tướng. Thẳng đến đế hậu nương nương bị tập kích án cùng quỷ thuyền án bộc phát, hắn mới có thể trở về. Tần Mục đem đế hậu muội muội thi thể thả lại quan tài thủy tinh, yên lặng chờ đợi, thầm nghĩ, hắn từ Long Hán Thiên Đình trở về, hẳn là sẽ còn xuất hiện ở chỗ này, ta có thể đợi hắn trở về, khả năng Lăng Thiên Tôn sẽ ở hắn trở về trước nói cho hắn biết một ít sự tình. Một bên khác, trong thế giới ám hoa không có bất cứ động tĩnh gì. Long Kỳ Lân đi tìm Yên Nhi từ đầu đến cuối không có trở về. Không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Tần Mục canh giữ ở quan tài thủy tinh bên cạnh, lấy ra tấm gương, tiếp tục chỉnh lý cổ thần phù văn, chờ đợi Ngụy Tùy Phong trở về. Hắn đã chờ mấy ngày, từ đầu đến cuối chưa từng thấy đến Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi về tới đây. Lúc này mới lo lắng, đứng dậy dự định đi tìm hai người. Hắn đi vào ám hoa thế giới biên giới, đang muốn bước vào trong hắc ám. Đột nhiên dừng bước, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Đại uyên thế giới trong hoa không có ngày đêm luân hồi giao thế. Nhưng mà hoa hồng thế giới cùng ám hoa thế giới lại có ban ngày cùng đêm tối. Hắn nhìn về phía không có bất kỳ cái gì quang mang ám hoa thế giới. Lấy ra một khối ngọc thạch, đầu ngón tay quang mang lưu chuyển. Tại trên ngọc thạch khắc lấy chữ, chờ ta. Ném vào ám hoa thế giới. Nhưng gặp khối ngọc thạch này rơi vào ám hoa thế giới, đột nhiên liền biến mất không thấy. Thậm chí ngay cả rơi xuống đất thanh âm cũng không có truyền đến. Loại biến mất này là triệt triệt để từ thời đại này biến mất. Hoa hồng thế giới thuộc về ban ngày, ám hoa thế giới thuộc về đêm tối. Từ ban ngày đi đến đêm tối, xuyên qua liền sẽ đình chỉ. Trở lại lúc đầu niên đại, Long Bàn cùng Yên Nhi tỷ đều là về tới lúc chúng ta tới thời đại kia. Chỉ có ta không có đi nhập hắc ám. Cho nên sẽ còn lưu tại đại sư huynh thời đại này. Tần Mục thu hồi bước chân, vẫn như cũ ngồi tại quan tài thủy tinh một bên. Chỉ cần không chủ động bước vào ám hoa thế giới, hắn liền sẽ không trở lại lúc đến niên đại. Nhưng để cho an toàn, hắn hay là dẫn đầu chỉnh lý ra đại nhật tinh quân đại đảo phù văn. Lấy nguyên khí hóa thành một vầng mặt trời, treo ở thế giới trong hoa trên bầu trời. Thời gian một ngày trôi qua, Tần Mục đã đem trong cổ thần đại đạo phù văn chu thiên tinh đấu chính thần phù văn lấy thái vi toán. Kinh một lần nữa diễn toán một lần, trên mặt sợi râu cũng càng khỏe mạnh. Hắn lưu tại thời đại này thời gian, đã so lưu tại Long Hán thời đại thời gian còn muốn dài. Mà trong thời gian này, lại có mấy khỏa tàn tinh rơi vào đại uyên. Gây nên mạch nước ngầm phun trào, đại uyên hoa nở, nhưng mà nơi này tựa hồ đã hoàn toàn hoang phế, không có người tiến đến. Một ngày này, hắn yên lặng ở trong nghiên cứu suy tính, đối với những khác sự tình chẳng quan tâm, nhưng mà trong quan tài thủy tinh nữ thi đã từ từ mở mắt. Nữ thi vô thanh vô tức nghiêng đầu đến, lặng lẽ dò xét Tần Mục. Nữ thi sau đầu vết thương tại mấy tháng này vậy mà bất chi bất giác khép lại. Tần Mục đột nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, đã thấy nữ thi kia hay là lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cùng lúc trước cũng đều cùng. Kỳ quái, ta rõ ràng cảm giác được có ánh mắt đang nhìn ta. Tần Mục lắc đầu. tiếp tục nghiên cứu, nhưng mà lại đem tấm gương dựng thẳng lên, chiếu vào phía sau quan tài thủy tinh. Hắn điều khiển tính toán linh binh không ngừng diễn toán, quên mình nghiên cứu những phù văn kia. Qua hồi lâu, trong quan tài nữ thi lại mở mắt. Nữ thi là nằm tại trong quan tài, mà giờ khắc này đầu lại vô thanh vô tức quay lại, xoay ra một cái kinh người đường cong. Quỷ dị ánh mắt rơi vào Tần Mục trên lưng. Quan tài thủy tinh nắp quan tài vô thanh vô tức bay lên. Trong quan tài nữ thi cũng vô thanh vô tức thường thường phiêu khởi. Tần Mục ngay tại diễn toán, khóe mắt lại đột nhiên run lên. Sau lưng của hắn, nữ thi lặng yên không tiếng động trôi xuống, thân thể nổi giữa không trung, vầng trán buông xuống, mái tóc như là thác nước từ tuyết trắng cái cổ bên cạnh chảy xuống. Đầu của nàng dần dần tiếp cận cổ Tần Mục. Tần Mục vẫn như cũ không phát giác gì, nhưng mà cái trán lại có mồ hôi chảy ra. Bên hông trong thao thiết đại kiếm hoàn giống như là biến thành thủy ngân đang chậm rãi chảy ra, lặng lẽ đi vào nữ thi cái ót, từ từ hóa thành mũi kiếm, chỉ hướng nữ thi sau đầu vết thương mới khép lại không đến bao lâu kia. Nhưng vào lúc này, phía trước quang mang lưu chuyển, một nam tử trung niên chỉ mặc màu trắng áo trong quần trong từ trong quang mang đi ra. Nam tử trung niên này tướng mạo uy nghiêm, vừa mới xuất hiện, lập tức nhìn thấy Tần Mục sau lưng trôi nổi nữ thi, không khỏi trợn mắt tròn xoe. Sau lưng từng tòa thần tàng nhảy ra, một tòa thiên cung oanh minh xuất hiện tại phía trên từng đống thần tàng. Trong thiên cung, phía trên to to nhỏ nhỏ cung điện đều có thần ma hư ảnh san sát cao ở, phảng phất tinh hà đồng dạng xuất hiện tại trên thiên cung. Nguyên thần của hắn như là nắm giữ lấy tinh hà lực lượng cổ thần, có được vô biên lực lượng, xuất hiện ở trong Lăng Tiêu Điện đế tọa trước đó, nhô ra bàn tay ầm vang xuyên phá thiên cung, hướng Tần Mục sau lưng nữ thi kia đánh tới. Nguyên mẫu phu nhân, nếu chết rồi, cần gì phải quấy phá? Tần Mục sau lưng nữ thi nghe được hắn kêu ra tên thật của chính mình, phát ra thê lương tiếng gào, rủ xuống mái tóc bay lên. Lập tức thể nội các loại quy khư đại đạo giống như là khôi phục đồng dạng. Trong ám hoa thế giới hắc ám phun trào hướng bên này vọt tới. Tần Mục lập tức cảm giác được uy thế lớn lao. Đó là cổ thần lực lượng tại nữ thi thể nội thức tình, phảng phất thôn phệ thế gian vạn vật, lực lượng kinh khủng sau lưng hắn bộc phát. Nhưng mà nam tử trung niên nguyên thần một trường khắc ở trán của nàng, lực lượng bộc phát, đưa nàng sau lưng vọt tới hắc ám một mạch ép đến ám hoa thế giới. Nữ thi thân bất do kỷ hướng về sau ngã đi, bịch một tiếng rơi vào trong quan tài thủy tinh. Quan tài thủy tinh khép lại, đem nữ thi trấn áp tại trong quan tài. Nữ thi kia tại trong quan tài giãy giụa, lệ khiếu, thanh tú diện mục trở nên dữ tợn. Nhưng mà từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát nam tử trung niên kia trấn áp. Nam tử trung niên hướng Tần Mục đi tới, khom người chào, nhị sư đệ, từ biệt 8.000 năm, 8.000 năm không thấy, ngươi râu dài, nguyên mẫu phu nhân, ngươi đây là thi biến sao? Nữ thi tại trong quan tài giống như là lên bờ cá một dạng nhảy nhót không thôi. Tần Mục hoàn lễ, cười nói, tưởng niệm cố nhân, quên đi sợi râu, sư huynh, ngươi vừa đi 8.000 năm, mà ta trong này vẫn chưa tới nửa năm, ngươi trong mê vụ viết bản chép tay, ta đã tại trên quỷ thuyền thấy được. Đại sư huynh, ngươi tìm được ngươi thánh nhân chi đạo sao? Nam tử trung niên này chính là Ngụy Tùy Phong, nghe vậy cười ha ha, tinh thần phấn chấn, nói, đại khái tìm được. Nhưng mà ta tại Long Hán thời đại làm không được, cần trở lại ta thời đại mới có thể làm đến. Thánh sư có nói, ba lập thành thánh, ta chỉ kém lập công. Tần Mục nhịn không được nói, sư huynh, ba lập thành thánh chỉ là lão sư một câu nói đùa, không thể coi là thật. ta mặc dù không biết ngươi muốn làm gì, nhưng là lão sư nói với ta ngươi đã đi lệch. Ngươi tiếp tục thăm dò mà nói, thật rất nguy hiểm, tại ta thời đại kia, ta thậm chí chưa từng gặp qua ngươi. Ngụy Tùy Phong giật mình, cười nói, thánh sư nói như vậy, không có sai, ta cả đời này cũng là vì ba lập thành thánh, ta muốn làm thánh nhân, là lão sư suốt đời cũng không có làm được. Hắn phụ tá khai hoàng, cũng không thành lập được hắn muốn công lao sự nghiệp. Đạo tâm của hắn từ đầu đến cuối không hoàn mỹ. Sư đệ, ta muốn làm một cái siêu việt lão sư thánh nhân, giải quyết triệt để thế nhân vận mệnh bi thảm. Ngươi không cần khuyên ta, ta tâm ý lão quyết. Tần Mục không nói thêm gì nữa. Ngụy Tùy Phong cười nói, ngươi đã từng nói ngươi lần theo ta để lại cho ngươi địa lý đồ tìm được. Nếu như ta không giữ cho ngươi địa lý đồ, ngươi chẳng phải là tìm không được nơi này đến. Ta cho ngươi địa lý đồ với ta mà nói là chuyện tương lai, đối với ngươi mà nói là quá khứ sự tình. Như vậy, nếu như ta tại tương lai của ta không cho ngươi địa lý đồ, phải chăng có thể thay đổi tương lai? Tần Mục trầm mặc một lát, nói, đại sư huynh, ta thì thay ta chưa từng gặp qua ngươi. Địa lý đồ cũng là ngươi lợi dụng chính mình thần binh biểu hiện ra cho ta. Ta thậm chí không biết thời điểm đó ngươi sống hay chết. Ngụy Tùy Phong cười ha ha nói, ta khẳng định còn sống, ngươi đại khái có thể yên tâm. Chúng ta sư huynh đệ cách xa nhau 20,000 năm còn có thể gặp lại. Thật sự là kỳ diệu, ta có biện pháp có thể cho ngươi lưu tại đây cái thời đại. Không bằng dạng này, chúng ta cùng đi ngoại giới, thăm dò chân tướng lịch sử, thành lập lão sư cũng chưa từng thành lập phong công vĩ nghiệp. Ta hiện tại có đủ thực lực, sẽ không lại giống như trước để ý như vậy, cẩn thận. Tần Mục lắc đầu, nói, ta cần trở về, sẽ không lưu tại nơi này. Ngụy Tùy Phong lại nhíu nhíu mày, nói, ngươi làm sao quật cường như vậy? Hắn đột nhiên cười nói, thật giống như ta cũng là quật cường như vậy. Đúng, ta tại trở về thời điểm, trong mê vụ gặp Lăng Thiên Tôn, nàng để cho ta đem cái này giao cho ngươi. Hắn lấy ra một cây châm gài tóc gỗ đào, ánh mắt chớp động, cười nói, châm gài tóc này là Lăng Thiên Tôn bảo vật. Nàng giống như bị nhốt ở trong thiên hà, nàng đem châm gài tóc cho ta. Nắm ta giao cho ngươi, có thể cho ta mượn sử dụng. Tần Mục chờ chính là cái này, đưa tay chụp vào châm gài tóc. Ngụy Tùy Phong bàn tay khẽ động, đem châm gài tóc nắm ở trong lòng bàn tay, nói, sư đệ, châm gài tóc này cho ta mượn dùng một đoạn thời gian. Tần Mục giận dữ, xòe bàn tay ra, cho ta. Lần trước Lăng Thiên Tôn đem châm gài tóc cắm ở nguyên mẫu phu nhân sau ót, chính là để lại cho ta, lại bị ngươi đoạt đi. Ngụy Tùy Phong vội vàng nói, ta thật sự là cần châm gài tóc này. Sư đệ, tương lai ta sẽ trả ngươi, liền đặt ở trong quy khư này. Ngươi yên tâm, cho ta mượn sử dụng. Tần Mục dự định cướp đoạt, lại tại lúc này, quy khư mạch nước ngầm bộc phát, Ngụy Tùy Phong phóng lên tận trời, tại hoa nở thời điểm bay ra thiên ngoại, cười nói, ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ châm gài tóc để ở chỗ này. Ngụy Tùy Phong, đại gia ngươi. Ngụy Tùy Phong biến mất, cười nói, chờ đến ngươi trở lại chính mình thời đại, đi trong điện tìm kiếm châm gài tóc, ta sẽ lưu một cái địa lý đồ cho ngươi. Tần Mục ngơ ngác, sau một lúc lâu, dâng trào mạch nước ngầm ngừng. Tần Mục lấy lại tinh thần, lập tức nâng lên quan tài thủy tinh hướng ám hoa thế giới đi đến. Trong quan tài thủy tinh, nguyên mẫu phu nhân nữ thi kia vui cười, mong đợi nhìn xem ám hoa thế giới cách mình càng ngày càng gần. Nàng mặc dù là thi biến sản phẩm, nhưng mà ám hoa thế giới dù sao cũng là nàng ra đời địa phương. Đối với nàng có lớn lao lực hấp dẫn, mà lại chỉ cần đi vào ám hoa thế giới, nàng liền có thể điều động ám hoa thế giới đại đạo đến phá vỡ Ngụy Tùy Phong trấn áp cùng quan tài thủy tinh này. Tần Mục đứng tại ám hoa thế giới trước, buông xuống quan tài thủy tinh, giải khai mi tâm lá liễu, cao giọng nói: "Thiên công, giúp ta xem trọng bộ nữ thi này, đừng cho ca ca ăn hết." Nói đi, đem quan tài thủy tinh nhét vào trong đại lục chữ Tần. Nữ thi nổi trận lôi đình, Tần Mục bất vi sở động, thả người nhảy vào ám hoa thế giới, biến mất trong bóng đêm. Chờ đến thân hình hắn rơi xuống đất, mở mắt, lập tức nhìn thấy chính mình thân ở ám hoa thế giới. Mà Long Kỳ Lân thanh âm từ hoa hồng trong thế giới truyền đến. Ngay tại gian dạy Yên Nhi, ngoạc kép, để cho ngươi không cần như thế ăn, không cần như thế ăn. Ngươi hết lần này tới lần khác còn ăn. Nhìn ngươi trở về làm sao hướng giáo chủ bàn giao. Tần Mục vội vàng phóng tới hai thế giới chỗ giao hội hai tòa cung điện kia. Long Kỳ Lân liếc thấy hắn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cao giọng nói: "Giáo chủ, chúng ta nhận được ngươi khắc ngọc bài, một mực lưu tại nơi này." Yên Nhi tỷ đem mỹ nhân xả ăn, lộ ra trở nên im miệng. Yên Nhi thanh âm truyền đến, Tần Mục mơ hồ nhìn thấy một cái tròn vo thanh tước đứng tại Long Kỳ Lân trên đầu. Hắn không lo được nhìn kỹ, lập tức xông vào Hắc Cung, tại trong Hắc Cung bay nhanh tìm kiếm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào trong Hắc Cung trên một bệ thờ. Bệ thờ bốn phía có tinh sa phi hành, hóa thành một đạo tinh hà. Tần Mục cả giận nói: "Lại tới!" Hắn phi tốc diễn toán, giải ra tinh hà trận thế chỗ sơ hở, lập tức xâm nhập trong trận, lấy tay nắm lên trên bệ thờ vải đỏ. Dưới vải đỏ là một cây châm gài tóc gỗ đào, dưới châm gài tóc còn có một tấm tấm da dê, trên giấy viết một hàng chữ. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, không lo được đi xem trên giấy chữ viết, vội vàng nắm lên châm gài tóc gỗ đào, thầm nghĩ: "Đại sư huynh ngược lại là nói lời giữ lời. Bất quá vừa rồi thanh tước tròn vo kia là chuyện gì xảy ra?" Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào trên giấy da dê. Trên giấy chữ viết là Ngụy Tùy Phong chữ viết. Chỉ có bốn chữ: "Theo đồ cứu ta." Mỗi ngày đều có thể tại mục thần ký giao diện. Là Tần Mục, Tần Phượng Thanh cùng thôn trưởng so ái tâm nha. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.